Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà ánh mắt đang nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng bên ngoài đây. Như Phong cảm giác của ánh mắt đang nhìn mình, thản nhiên nhìn về phía Bạch Tuyết đang đứng. Lúc này cô có cảm giác mình chính là con thỏ mà anh ta đang chờ đợi. Một con thỏ ngu ngốc, một con thỏ đáng thương. Nhắm mắt tiến về phía trước, Bạch Tuyết gật đầu chào Nhiếp Phong một cái. Tổng giám đốc Nhiếp, ngài đang đi thị sát công việc à? Hay là ngài cố ý đến đây? Nghe được lời chào hỏi của Bạch Tuyết với Nhiếp Phong như vậy, sự thích thú trong ánh mắt của mấy người phụ nữ kia chợt dâng lên mấy phần. Nhiếp Phong nhếch khóe miệng, cười đến mê người. Không phải, anh dẫn con trai đi chơi. Con trai sao? Bạch Tuyết liếc nhìn qua lưới phòng hộ, bên trong có 5 đứa bé, 2 nam, 3 nữ đang nhảy. Đứa nào là con trai của anh ta? Đột nhiên một đứa bé lớn nhất nhảy nhào tới lưới phòng hộ, khiến Bạch Tuyết sợ hãi, lùi lại, suýt chút nữa ngã xuống. May nhờ có Nhiếp Phong kịp thời viện hung cô. Hồ ly tinh này, thật dũng cảm, lại dám cho hỏi ba tuổi trước. Đứa bé nhỏ dương nanh múa vuốt như con cọp dữ tợn, đang há miệng nhỏ giọng quát. Mặt Bạch Tuyết tái xanh, nhất thời hiểu câu nói đạo lý cha nào con ấy. Con trai của Nhiếp Phong cũng thế, thật khiến người khác cảm thấy chán ghét. Ba, con muốn uống nước dưa hấu. Đẩy ly nước trước mặt ra, đứa bé trai 7 tuổi, Nhiếp Học Văn rành mạnh nói. Nghe nói nước trái cây dưa hấu làm lợi niệu, lợi đường tiểu, trời nóng được thế này, uống thứ đó là tốt nhất. Để tôi đi mua. Bạch Tuyên đứng lên, muốn đi mua 3 ly nước dưa hấu. Không cần, để anh đi. Nhiếp Phong cũng đứng lên. Em ngồi đây chơi với Học Văn nhé. Nhiếp Phong vừa đi khỏi, Bạch Tuyên cảm thấy lúng túng khác thường. Chuyện gì đang xảy ra? Mẹ kế và con riêng lần đầu gặp mặt sao? Không, cô còn chưa đồng ý gả cho Nhiếp Phong mà. Cô chính là người phụ nữ được ba tôi thích sao? Nhiếp Học Văn vừa ăn trái cây bánh ngọt vừa hỏi. Bạch Tuyên cảm thấy cậu ta có đôi mắt giống hệt Nhiếp Phong. Việc đó... Nhưng tôi không thích ba cậu. Bạch Tuyên liếm đôi môi nhỏ giọng nói. Sau đó cô cẩn thận liếc mắt nhìn về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Học Văn không ngờ Bạch Tuyên sẽ trả lời như vậy nên sững sờ. Cô không thích ba tôi sao? Ba tôi thua kém người khác sao? Loại phụ nữ gầy đét, khổ quắc như đậu cô ve, khuôn mặt mập như heo, chỉ là một loại phụ nữ xấu xí mà lại dám chê ba tôi sao? Đứa bé có chút không tin nói. Khốn kiếp, thằng nhóc chết tiệt này. Ngay lúc này, Bạch Tuyên thật sự muốn lấy ly trái cây khi nãy bị cậu đẩy ra hất vào mặt cậu. Cậu, nhỏ như cậu thì biết gì? Bạch Tuyên cắn răng nghiến lợi nói. Đồ ngốc, tôi đã 7 tuổi rồi, cái gì mà không biết? Ở nước ngoài, những đứa trẻ khoảng 13 tuổi cũng có thể xem phim cấp 3 rồi. Hiện nay trên truyền hình, trên internet lưu hành rất nhiều. Cô nên về nhà học hỏi thêm nhiều hơn đi. Bạch Tuyên tức giận đến nỗi, cô có cảm giác mình giống như hỏa tiễn muốn bay lên trời. Cô nhìn chằm chằm cậu bé Nhiếp Học Văn đang nhàn nhã ăn bánh ngọt. Vậy có ai nói cho cậu biết, một tên khốn kiếp như vậy thì cần phải có người dạy dỗ hay không? Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 1 của câu chuyện Lấy chồng một con. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net